Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 69, gặp lại Susanna. Tại hàng loạt mũi tên yểm hộ dưới, ba bóng người theo âm u trong rừng cây bay ra. Trần Binh tưởng rằng ba cái tinh linh, nhưng quay người nhìn một cái, phát hiện cũng không là, bay ra ngoài ba người. Phía sau hai cái là một thân màu xanh lá y phục lắng tai tinh linh. Sau lưng một đôi thật mỏng tinh linh cánh chim. Phía trước một bên người kia lại là không có cánh. Nhưng nhường Trần Binh đột nhiên xoay người, lại là phía trước người kia. Susanna, này người không là người khác, chính là tại cuồng thú xâm lâm bên trong mất tích Susanna. Trần Binh cho dù là đưa lưng về phía, chỉ là tinh thần cảm ứng, đã mơ hồ nhận ra nàng. Chỉ bất quá, tại Trần Binh tinh thần cảm ứng bên trong, Susanna quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm. Gần 8 năm không thấy, Susanna có 8 năm trước một dạng, bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là giống một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng lúc này lại lần nữa xuất hiện, Susanna hai mắt vô thần, sắc mặt ngây ngô, tại khuôn mặt của nàng cùng trên trán có từng đạo màu đỏ sậm ma văn. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Binh liền nhìn ra, Susanna đã làm mất đi ý thức của mình, nàng bị tinh linh tộc thông qua những cái kia ma văn khống chế. Thật chính là tinh linh tộc, cùng trong truyền thuyết một dạng, mọc ra cánh, không đúng, có một cái không phải, nhưng nàng cũng bay được. Đó là cấp 6 cường giả. Nàng giống như bị khống chế. Tinh linh tộc còn có thể khống chế cấp 6 cường giả. Cái kia hai tinh linh cũng hẳn là cấp 6. Nhưng ba cái cấp 6 cường giả liền dám giết tiến vào chúng ta đại bản doanh. Quá xem thường chúng ta a. Thấy Susanna cùng hai cái tinh linh lộ diện, bị bước lui chúng võ giả dồn dập tinh thần đại chấn. Cứ việc bị tinh linh tộc đánh lén, thương vong hơn 100 người, nhưng bọn hắn cũng không cho là mình một bên sẽ thua. Còn lại là có Trần Binh này loại yêu nghiệt tại. Trần Binh mặc dù là địch nhân của bọn hắn, nhưng cũng là tinh linh tộc kẻ địch. Tinh linh tộc giết tới, không có khả năng nghe vài câu liền sẽ tin Trần Binh liên thủ với hắn, mà là hội đối xử như nhau. Trần Binh xem như kẻ địch. Chỉ cần Trần Binh ra tay, này ba cái tinh linh tộc cấp 6 cường giả cũng không là đối thủ, mà bọn hắn có chuẩn bị, vận dụng thần uy thương, tuyệt đối không sợ tinh linh tộc. Tại tiếng bàn luận của bọn họ bên trong, Mã Trường Thiên bốn người chật vật tụ ở cùng nhau, nhìn một chút tình huống lại nói. Mã Trường Thiên trầm giọng nói, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ bị giết ra tới tinh linh tộc cứu được một mạng. Nếu không phải tinh linh tộc đột nhiên giết ra đến, Trần Binh toàn lực truy kích bọn hắn, bọn hắn chống đỡ không được một hồi, liền sẽ từng cái bị Trần Binh giết chết. Nhưng cũng chính là bởi vì Trần Binh đột nhiên dừng tay, Mã Trường Thiên đám người đã nhận ra một chút không bình thường. Tinh linh tộc là ở chỗ này, chạy không thoát. Dưới tình huống bình thường, Trần Binh hẳn là đối phó bọn hắn trước mới đúng. Duy nhất khả năng liền là tinh linh tộc bên kia có cái gì hấp dẫn Trần Binh. Chuyện cho tới bây giờ, muốn giết Trần Binh là không thể nào. Tùy tiện cùng tinh linh tộc khai chiến cũng không thể làm. Bốn người quyết định xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, rồi quyết định có hay không rút lui. Không tốt. Cẩn thận tinh thần công kích. Nhưng Mã Trường Thiên tiếng nói mới rơi, hắn nhìn Susanna, sau đó đột nhiên tức giận hét lớn. Mã Trường Thiên tu luyện là Phật đạo, tinh thần lực không sai biệt lắm có 3 cấp trình độ. Tại Mã Trường Thiên hét lớn lúc, Susanna bỗng nhiên thân hình ngưng tụ, đôi môi một tấm, a, một tiếng bén nhọn cao tiếng gào theo Susanna trong miệng bỗng nhiên vang lên. Ông, tiếng gào chát chúa nhộn nhạo lên mắt thường có thể thấy gợn sóng. trong nháy mắt hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Mặc dù Mã Trường Thiên đã là gấp giọng nhắc nhở, nhưng vẫn là chậm một bước. Này tiếng gào cũng không phải đơn thuần thanh âm, mà là tài liệu thi Susanna mạnh mẽ đến cực điểm tinh thần lực. Cùng trực tiếp tinh thần lực công kích so sánh, này loại xen lẫn ở trong thanh âm tinh thần công kích. Không phải tinh thần lực cao thủ căn bản là không thể nào ngăn cản. Những cái kia còn đang nghị luận tinh linh tộc đến cấp 5 võ giả. Tại Susanna trong tiếng gào, giống từng sợi mảnh gỗ mới ngã xuống đất, té xỉu, cấp 5 võ giả hoàn toàn vô lực ngăn cản, cho dù là Zeno cùng Edith ba người cũng giống như vậy. Có thể chống đỡ đỡ được, chỉ có Mã Trường Thiên bốn cái cấp 6 cường giả. Bất quá, Zeno, Edith cùng Leo muốn ngất xỉu lúc, bỗng nhiên thấy thanh âm giống như ngăn cách một dạng, bọn hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Các người lập tức rời đi nơi này. Trần Binh thanh âm tại bọn hắn trong tay vang lên. Đạt được Trần Binh chiếu cố. Trừ bọn họ ba người, vẫn còn Ấm Vũ cùng Bàng Bác mấy người. Mấy người cảm kích ngắm nhìn Trần Binh, cũng không lo được những người khác. Đều là thân hình khẽ động, hướng nơi xa chạy vội rời đi. Bất quá, bọn hắn cũng không có như vậy chạy không thấy, mà là chạy đến không bị Susanna tiếng gào ảnh hưởng khoảng cách về sau. Liền ngừng lại, Susanna tiếng gào không có tiếp tục quá lâu, cũng liền hơn 30 giây. Nhưng ở chàng, ngoại trừ Trần Binh, Vicky còn có Mã Trường Thiên mấy người, còn lại siêu năng võ giả đã toàn bộ ngã xuống đất ngất đi. Susanna, thanh âm dừng lại, Vicky liền lên tiếng hét lớn. Bọn hắn cùng tinh linh tộc người nhận biết. Vicky tiếng quát này nhường Mã Trường Thiên bốn người sợ mất mật. Bọn hắn chỉ là hơi cùng Trần Binh kéo dài khoảng cách, cũng không bỏ được cứ vậy rời đi. Nghĩ liền là xem tình huống có hay không giết ngược lại cơ hội. Nhưng nếu như Trần Binh cùng tinh linh tộc có quan hệ, bọn hắn liền phải lập tức chật vật chạy trốn. Bằng không thì liền sẽ nắm mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Trần Binh một người bọn hắn đã đối phó không đến, lại thêm tinh linh tộc, bọn hắn sẽ không hề có lực hoàn thủ. Vicky hét lớn một tiếng, nhưng Susanna hoàn toàn không hề bị lay động, vẫn là lẳng lặng tung bay trên không trung. Vô dụng, ý thức của nàng bị khống chế. Trần Binh lắc đầu, thân hình thoát một cái, đi tới Vicky bên người. Các ngươi nhận biết nàng? Susanna bên người hai nữ tính tinh linh tuổi tác một thiếu một lão. Ở trong lão một điểm tinh linh nghe tiếng nhìn sang, chậm rãi lên tiếng hỏi, lập tức thả nàng. Vicky mỗi chữ mỗi câu tầng tầng nói ra. Susanna không thể nghi ngờ là nàng lớn nhất ân nhân. Vicky một mực coi Susanna là thành thân tỷ tỷ. Ngoại trừ Trần Binh bên ngoài người trọng yếu nhất, giết bọn hắn. Lão niên tinh linh thấy này, trong mắt hung quang lóe lên. Bạch, Susanna thân hình khẽ động, bỗng nhiên bay đến Vicky trước người. Bàn tay hóa là một đạo lợi chảo, hung hăng hướng Vicky vồ tới. Một chảo này phía dưới, không khí phảng phất đều muốn bị cắt chém thành từng khối giống như đánh nhau. Một bên khác, lập tức thiên cấp người thấy này, không khỏi đều là mừng rỡ. Nhưng tùy theo, mấy người lại là sầm mặt lại. Chỉ thấy Trần Binh thân hình thoát một cái, liền ngăn tại Vicky trước mặt. Hắn không để ý Susanna công kích, chỉ là một quyền đột nhiên đánh phía Susanna. Suy, Susanna tẩy Trần Binh trên thân cầm ra một đạo vết máu. Nhưng nàng cũng là bị Trần Binh một quyền. Tại Trần Binh một quyền phía dưới, Susanna phun máu bay ngược, lập tức liền bị thương không nhẹ. Mã Trường Thiên đám người nhất thời thấy, này chút tinh linh sợ cũng không phải Trần Binh đối thủ. Bọn hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sợ là không thể nào. Mà thấy Susanna bị Trần Binh một quyền liền đánh lui thụ thương, hai cái tinh linh vẻ mặt đều là nhất biến, Các nàng rất rõ ràng Susanna đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Các nàng dám giết đến khai hoang đội cứ điểm lớn nhất ỷ vào liền là Susanna. Nhưng này người đúng là cường đại đến. Một quyền liền bị thương Susanna. Này làm cho các nàng có chút không kịp chuẩn bị. Cung tiễn đội, tập trung công kích hắn. Lão niên linh tinh trầm giọng hét lớn. Suy suy suy, nháy mắt sau đó, mịt mờ mưa tên phá không. Giống như châu chấu từ nơi xa hướng trần binh cuốn tới. Này chút tinh linh chi tiễn. Mỗi một đạo đều uy lực phi phàm, đủ để miểu sát cấp 5 cường giả. Uống, nhưng Trần Binh kéo một phát Vicky, nắm nàng kéo đến phía sau mình. Sau đó một đứng trung bình tấn, nắm đấm từ bên hông đột nhiên giống tia chớp hướng về phía trước đánh tung mà ra. Đánh vào trước hết nhất phóng tới cái kia tinh linh mũi tên lên. Cách cách, oanh. Tinh linh mũi tên cách cách một tiếng vỡ vụn, tiếp theo Trần Binh phía trước cả khối không khí ầm ầm nổ tung. Mấy trăm mũi tên, giống như mét hơn vâng quân bài, tại kịch liệt trong bạo tạc, đều nổ tung bắn ra bốn phía. Khí thế hung hăng mấy trăm mũi tên, không có một cây có thể bắn tới Trần Binh trên thân. Cái tên này, Mã Trường Thiên bốn người. Từng cái thấy đều là run sợ không thôi. Trần Binh sức chiến đấu. Quả thực là lần lượt siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Một bên khác, Susanna bên người hai cái tinh linh. Cũng là thấy ngẩn ngơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.